Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, được rồi. Không cười, bất đắc dĩ Đường Mục Bắc nhún nhún vai mở ra tay. Ta sao có thể cùng tiền bối nhờ vả chút quan hệ? Là nàng tìm tới ta, các ngươi có thể hay không biểu đạt một chút cảm ơn? Ta nhưng là liều mạng mới hoàn thành nhiệm vụ xin tiền bối tới cứu các ngươi. Nhiệm vụ, Vũ Kiêu đại nhân rút ra khóe miệng đạo. Hồng Tán người này tối sẽ sai xử nhân, bốc lột nhân, ngươi khẳng định bị nàng làm thương xử rồi. Hồng Tán, Miêu Miêu, ta tự mình tới cứu giúp ngươi, lại còn bị nhổ nước bọt. Ha ha, vậy ngươi cứ tiếp tục trả giá thật lớn đi. Đi. Các ngươi hay lại là thừa dịp còn sớm trở về đi thôi. Ta bố trí trận pháp cũng không tốt như vậy phá giải. Hồng Tán xoay người biến mất tung ảnh, lưu lại mọi người trố mắt nghẹn họng. Nơi này lại là nàng địa bàn meo meo. Vũ Kiêu đại nhân vừa định mở miệng nói chuyện, lại phát hiện mình lại không phát ra được thanh âm, chỉ có thể ở tâm lý nổi giận mắng. Cái này Hồng Tán lại mẹ nó cho ta cấm ngôn phần món ăn. Đường về trên đường, hắn một mực giữ an tĩnh nhất trạng thái. Dù sao bị Hồng Tán cấm ngôn sau này là một chút thanh âm cũng không phát ra được. Cũng may tố hồi còn có trước viên thuốc nhỏ, cho hắn ăn một viên. Lần này trao đổi ngược lại không khó khăn. Nhìn Vũ Kiêu đại nhân đỉnh đầu quét phụ đề là được. Hơn nữa tố hồi trả lại cho hắn miễn phí khai thông một tuần dùng thử hội viên. Kiểu chữ và bọt khí khung hiệu quả lão được rồi. Nguyên bổn định trở lại thành trấn đi thảo luận kỹ hơn. Không nghĩ tới mới vừa đi gần cửa thành, đã nhìn thấy một người thanh niên bị trói ở trên tường thành thị chúng. Ai, người này ta biết a. Đường Mục Bắc định thần nhìn lại. Đây không phải là đuổi theo linh tước tử cô nương người công tử kia ca mà. Hắn đây là phạm vào chuyện gì nhi? Lại bị treo thành tường. Đây cũng quá thảm một chút. Ngài quả nhiên nhận biết. Có phải hay không là có đụng chạm? Yêu đoàn nhất thời khí tức tăng vọt. Ta cũng nhận biết. Chính là hắn ám toán ngài. Dùng một cái tròn trịa viên hình cái vòng pháp bảo bao lại ngài truyền tống đi. Đường Mục Bắc. Không gạch dưới không miêu miêu meo meo. Hắn liên quan. Vì sao à? Ta không nhớ với hắn có đụng chạm à? Nhìn hắn mặt đầy mộng bức. Lăng Vân kiếm nhỏ giọng nhắc nhở. Có thể là mông tháp cơ cương đản, nồi. Đường Mục Bắc, Sigma. Các vị tiền bối cùng với yêu đao hiển nhiên không hiểu cái này ngạnh. Nghe rơi vào trong sương mù. Nhưng mục chủ tiệm sẽ xuất hiện ở hôi giới cấm khu là người này liên quan. Vậy đã nói rõ hắn là động sát tâm. Thứ người như vậy tuyệt không có thể lưu. Bị treo ở trên tường thành thị chúng không trắng lúc này không để ý tới vấn đề mặt mũi. Hắn đang suy nghĩ càng chuyện trọng yếu. Mặc dù không biết vì sao chính mình ám toán mục chủ tiệm sau này. Không tới 10 phút liền bị bắt. Thậm chí nghe nói tự mình ở toàn bộ hôi giới đều bị truy nã. Nhưng hắn có thể từ một điểm này tới phân tích suy đoán. Mục chủ tiệm có núi dựa lớn. Hơn nữa còn là thực cứng cái loại này hậu thuẫn. Mình bây giờ bị tạm định là bắt cóc tội. Còn chưa chính thức tuyên án. Như vậy thứ nhất ngược lại vẫn có chuyển cơ. Dù sao mình không có tại chỗ tổn thương mục chủ tiệm. Cái gọi là bắt cóc cũng không có chứng cớ, cho nên chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Chính mình nhất khẩu giảo định chỉ là muốn với mục chủ tiệm chỉ đùa một chút. Liền tiện tay thiết trí, điểm truyền tống, cảm thấy lấy hắn thất phẩm thực lực khẳng định không thành vấn đề. Về phần tọa độ mà, chính mình hoàn toàn có thể tùy tiện nói cái phụ cận tọa độ địa điểm. Có thể hay không tìm tới mục chủ tiệm liền không có quan hệ gì với chính mình rồi. Nhân ra đường đường thất phẩm đại lão cũng không phải là không dài chân. Đi đến nơi nào, chính mình sao có thể khống chế được. Huống chi coi như bị đùa, mục chủ tiệm đều không tìm tới cửa. Những người khác há chẳng phải là hoàng đế không gấp thái giám gấp. cho dù là qua mấy ngày mục chủ tiệm còn chưa xuất hiện có người còn muốn truy cứu. Cha mình tuyệt đối sẽ không bàng quan tọa thị không để ý tới. Cho nên này một lớp hay lại là ổn. Sau đó mà, vậy thì phải hãy nói một chút hôm nay bị treo thành tường chuyện này. Quyết không thể cô tức. Ta muốn để cho làm cái quyết định này người phụ trách công khai nói xin lỗi. Đúng rồi, còn phải muốn tinh thần bồi thường. Nhưng nếu là mục chủ tiệm vận khí tốt, từ cấm địa an toàn trở lại làm sao bây giờ? Treo ở trên tường thành bị gió thổi một cái lảo đảo không trắng khẽ cau mày. Liền nói chính mình thao tác sai lầm. Tọa đạo truyền vào sai lầm rồi. Loại lý do này có thể hay không lừa dối vượt qua kiểm tra? Xách xách xách, Hoa Nhi này thật là tâm thuật bất chính. Tố Hồi lẫn trong đám người, híp mắt quan sát không trắng, dáng dấp nhân mô nhân dạng, thế nào không làm nhân sự đây? Dùng loại này thấp hèn thủ đoạn đối đãi vô hại tiểu bằng hữu. Thật là so với ta loại này không phải là người càng cầm thú. Mọi người, ngươi mới vừa rồi lời này, thật giống như thừa nhận mình là cầm thú meo meo. Yêu Đào cắn răng nghiến lợi nói, ta nhất định phải đem người này chém thành muôn mảnh. Bình tĩnh chớ nóng, mục tiểu bằng hữu còn vì vậy đánh bậy đánh bạ đã cứu chúng ta đâu rồi. Cũng đừng tàn nhẫn như vậy rồi. Phù Tang tông chủ liếc mắt một cái Yêu Đao Nhị Hào. Vì không để cho nó phát hiện chân tướng, vội vàng đem chính mình yêu đao thu, hay lại là một đao bổ đi. Song Mộc Tiên Sinh gật đầu một cái. Ừ, cho hắn thống khoái. Đường Mục Bác chậm chạp không lên tiếng, Vụ Kiêu đại nhân từ trên điện thoại di động rời đi tầm mắt. Ổn định đạo, ta đã đem hắn treo lên âm giới toàn bộ lưới. Đường Mục Bắc nhìn qua miễn cưỡng có một ô tín hiệu. Điện thoại di động lâm vào trầm tư. Ngài cái này cần bao lớn nghị lực a? Còn có thể dùng một ô tín hiệu phát hình treo nhân. Lạc Thủy công tử ổn trọng nhất. Mục chủ tiệm ngươi nghĩ giải quyết như thế nào? Nói trắng ra là treo ở trên tường thành tiểu tử kia nhằm vào là mục chủ tiệm. Muốn xử trí như thế nào hắn còn phải nhìn khổ chủ thái độ. Mặc dù kết quả tương đối hí kịch hóa, nhưng không thể chối hắn làm ác động cơ. Đường Mục Bắc suy nghĩ một chút trả lời. Ta nhưng là trực tiếp bị ném tới trong cấm khu tâm. Nếu không là vận khí tốt gặp phải Hồng Tán đại lão, nói không chừng vào lúc này ta theo yêu đao đều bị uy yêu thú đây. Cho nên hắn hoàn toàn chính là cố ý giết người không thành công. Lần này cần để cho hắn may mắn đào thoát. Lần sau há chẳng phải là còn có ám toán ta kinh nghiệm. Lăng Vân kiếm cong cong mũi kiếm sắc nhọn đồng ý nói. Cũng bởi vì một cái mông tháp cơ cương đản, hắn liền muốn mượn đao giết người. Lần này nhưng là bởi vì dính líu bắt cóc mục chủ tiệm bị treo thành tường nữa nha. Chờ hắn lấy lại được sức, vẫn không thể duy nhất đem mục chủ tiệm neng tử. Ta cũng đề nghị tuyệt không bỏ qua cho. Nghe câu nói này yêu đao sức lực canh túc. Ta đây liền lên trước một đao bổ hắn. Đường Mục Bắc bận rộn một cái níu lại. Không nghĩ tới yêu đao lại như vậy mới vừa. Nói phách thì phải đi đánh. Thật sợ không ngăn được nó đổ máu tại chỗ. Vụ Kiêu đại nhân tự tin khoát khoát tay cười nói. Giết gà làm sao có thể dùng nghiêu đao? Chuyện này giao cho ta đi. Ta đi chính quy chương trình. Chẳng những để cho hắn lấy được phải có trừng phạt, càng là cấp cho những thứ kia đỏ con mắt mục chủ. Tiệm nhân đề tỉnh, chính quy chương trình là cái gì? Mọi người bao gồm Đường Mục Bắc ở bên trong đều rất tò mò. Hắn dương dương đắc ý. Đương nhiên là đi cáo hắn. Khởi tố. Liền cáo hắn cố ý giết người. Cát, mọi người khinh bỉ, ngay cả Tiểu Bạch cũng không nhịn được chui ra ngoài nhổ nước bọt đảo. Người cái này tiểu oa tử tỉ thi thế nào mục chủ tiệm còn kinh sợ. Đường Mục Bắc nhất thời giận dữ. Tại sao lại kéo tới ta kinh sợ trong chuyện này nữa nha? Đã nói bao nhiêu lần rồi, vậy không kêu kinh sợ, vậy kêu là từ tâm. Từ tâm hiểu không? một nhóm mọi người liên đới đáng yêu sủng vật môn từ ngoài cửa thành làm ồn đến bộ chỉ huy đều không làm ồn ra một kết quả. Cuối cùng não rộng rãi đau đường Mục Bắc vẫn là đem chuyện này vứt cho Vũ Kiêu đại nhân đi xử lý. Dù sao bất kể nói thế nào, ít nhất chỉ có bọn hắn án kiện sẽ không đổ máu thành tường. Ngoài ra những biện pháp kia, chẳng qua chỉ là huyết thế nào bắn khác nhau. Xử lý xong chuyện này sau này, mọi người lần nữa ngồi xuống bộ chỉ huy phòng hội nghị. Lần này đi hôi rời cấm khu tìm Ly Hận Tuyền lấy nửa đường thất bại chấm dứt. Tự nhiên muốn thương nghị như thế nào an toàn hữu hiệu tiến hành lần kế tìm tòi. Đang lúc bọn hắn vây quanh bản đồ mỗi người phát biểu ý kiến của mình lúc. Chỉ nghe có người đẩy cửa vào cười duyên nói. Ta nhưng là bỏ qua một trận đại nhiệt náo. Nghe nói mục chủ tiệm trước bị người bảng phiếu rồi hả? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.